Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, ba cường liên thủ, màu vàng thần hỏa cuồn cuộn chảy xuôi ở trong hư không, như là một tòa thiên địa hỏa lò nổ tung, chỗ cuồn cuộn thần hỏa lực lượng thiêu sụp vòm trời, đây chính là kim đế viêm, viêm thiên hoa nắm giữ kim đế viêm cực kỳ cường hãn. Bạo phát, vạn trượng thần hỏa, tựa hồ có thể đem vũ trụ đều đốt thành một cái lỗ thủng lớn. Viêm thiên hoa thần uy bất phàm, hắn nguyên vốn không muốn nhúng tay trận chiến này. Bất quá viêm thiên hoa muốn xác nhận một ít chuyện. Từ khi lần trước đạo lăng từ tiên hỏa vực đi ra, tiên hỏa điện liền hoài nghi đạo lăng lời nói, càng hoài nghi hắc tiên lô. Bọn họ rất rõ ràng viêm đế hậu nhân có thể đánh ra tiên lô chi uy. Bọn họ vạn phần hoài nghi hắc tiên lô chính là bị viêm mộng vũ nắm giữ. Bởi vì viêm mộng vũ rất khả năng cùng đạo lăng đến từ cùng một thế giới. Bọn họ rất khả năng kết bạn. Kết quả tiên hỏa điện suy đoán là chính xác. Bọn họ cả ngày lẫn đêm bảo vệ ở tiên hỏa vực bên ngoài. Rốt cục nhìn thấy vẫn mất tích viêm mộng vũ xuất hiện. Nàng đứng ở tiên hỏa vực bên ngoài, tóc đen phấp phới, nhìn về phương xa, hình như tại chờ đợi người nào. Đáng tiếc tiên hỏa điện chung quy không có nắm lấy viêm mộng vũ. Hiện tại nàng ngay ở tiên hỏa vực bên trong, tiên hỏa điện rất khó tìm đến viêm mộng vũ đến cùng trốn ở cái gì khu vực. Viêm thiên hoa cảm giác, nếu có thể nắm lấy đạo lăng, nói không chắc có thể đem viêm mộng vũ ép ra ngoài. Vào giờ phút này, nơi này sát kiếp tầng tầng, trên vòm trời có dâng trào kinh thiên vũ trụ thần lực đang nổi lên. Một viên mắt dọc tỏa ra diệt thế thần uy, đã sắp muốn tới gần đạo lăng. Một phương khác, thần hỏa đốt trời, ngập trời màu vàng thần hỏa cuồn cuộn mà tới, như là hỏa đạo chân long ngang qua mà đến, muốn thôn phệ đạo lăng. Một phương khác, tinh huyết xuyên qua nhật nguyệt sông dài, sức mạnh thông thiên chân long lực lượng ở vận chuyển. Tình cảnh này để người xung quanh hóa đá. Đây là tình huống thế nào? Hỏa, võ hầu cũng là thôi. Tiếng tăm không cao, nhưng là viêm thiên hoa là người nào? Ở hỏa phần thiên hỏa tự hiên không ra hắn chính là vô địch đồng đại chí tôn. Thế nhưng hiện tại viêm thiên hoa dĩ nhiên ra tay. Còn có hỏa, võ hầu hai đại cường giả liên thủ, đã giết hướng về đạo lăng. Đây là một loại có tính lẫn lộn nghịch chuyển. Nếu là ba người bọn hắn liên thủ công kích tam nhãn sinh linh hoặc là viêm thiên hoa không đáng bất ngờ, nhưng là ba người lại liên thủ đánh giết đạo lăng, thậm chí hỏa tộc cùng tiên hỏa điện vẫn là đối địch thế lực. Đáng ghét, tam nhãn sinh linh đều muốn khí nổ. Hắn cảm giác lập tức liền có thể xóa bỏ đạo lăng. Hắn cũng không nghĩ tới có người chạy đến đoạt thực. Hắn bảo vật là ta. Tam nhãn sinh linh đối với đạo lăng bảo vật tình thế bắt buộc. Viêm thiên hoa nghĩ phải bắt sống đạo lăng, mà hỏa võ hầu nghĩ muốn chém giết đạo lăng. Ba cường tập hợp, đồng loạt cuồng sát mà đến. Ba đám cơn bão năng lượng mãnh liệt mà tới. Đạo lăng đều nghẹt thở. Bất luận mỗi một phe ở cùng cảnh giới đều nhanh đỉnh phong tạo cực kỳ. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời thôn hống. Khí thế của hắn trong nháy mắt khủng bố một đoạn. Cả người lộ chân lông phụt lên huyết quang, quấn quanh vô tận đại đạn áo nghĩa. Nguyên thủy động thiên trong nháy mắt sôi trào, buông xuống ra vô cùng vô tận áng vàng. Mỗi một tia đều dung hợp vạn đạo khí tức, từ đạo lăng cả người lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra. Đạo lăng trong nháy mắt diễn biến tiên thiên chân cháo, linh thể hợp nhất, sức chiến đấu bồng phát, có thể coi là như vậy. Đạo lăng cũng cảm giác được nghẹt thở, Đây là một loại đại nguy cơ. Ba cường tuyệt giết chết uy. Tuyệt đối không phải bình thường liền có thể tránh thoát khỏi đi. Đạo lăng ở đem hết toàn lực thức tỉnh. Nguyên thủy thánh thể bản nguyên bạo phát. Phảng phất một tôn không thể nào tưởng tượng được vũ trụ chí tôn thể đang vấn thế. Đây là cái gì khí tức? Ba cường đều nhanh đánh tới. Hiện tại bọn họ có chút hoảng sợ. Cảm giác một vị vô địch chí tôn đang ra tay. Kích thiên tiên kỹ, thiên địa phá diệt, nhật nguyệt tinh thần đều muốn chuyển vị. Một cái kinh thế cái bóng chân đạp chư thiên, đỉnh đầu thương khung, coi trời bằng vung. Đây là tuyệt học gì? Người xem cuộc chiến kích động trong lòng. Nhìn thấy đạo lăng thể như tiên binh, như là một đầu chân hoàng đập cánh. Trong nháy mắt bão táp tám đại cái bóng mơ hồ cúi nhìn muôn dân. Muốn kích thiên diệt Phật, đạo lăng ở nghịch chuyển vô tận áp lực, đi ngược chiều phản địch, kích thiên tiên kỹ vĩ đại kinh thế, vận chuyển đỉnh cao nhất sức chiến đấu, cuồng sát tứ phương, ầm ầm ầm, 10 vạn dặm thời không chớp mắt đổ nát, nằm dày đặc vô tận khe lớn, hết thảy đều mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi chứ. Chỉ có thể nhìn thấy chính là huyết dịch đang bắn tung. Có người nhìn thấy vòm trời bị xuyên thủng. Còn lưu lại kích thiên quyền thế. Thiên vương mục bị đập cho ở rung động. Thấm huyết, viêm thiên hoa toàn thể thần hỏa nứt toác. Cổ họng của hắn hình như tại cổn động. Mơ hồ cảm giác một loại kích thiên sức mạnh trải rộng toàn thân hắn. Muốn tiêu diệt hắn cả người xương. Chỉ có hỏa, võ hầu hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhìn chúng rồi thời cơ. Vừa xuất thủ liền thức tỉnh chân long thể binh. Quả đấm của hắn cùng đạo lăng nắm đấm đụng vào nhau. Đánh đạo lăng nắm đấm đều muốn nổ tung. Đạo lăng ngực có một cái khe lớn. Phía sau lưng cháy đen một mảnh. Vừa nãy hắn ngắn ngủi cùng tam đại tuổi trẻ cường giả giao thủ. Bị viêm thiên hoa thần hỏa vết bỏng, bị thiên vương mục một vệt sáng kém chút xuyên thủng trái tim. Hỏa, võ hầu là tàn nhẫn nhất, tới liền đánh ra chân long thể binh, toàn trường người tê cả ra đầu, vừa nãy nhưng là ba đại cường giả đồng thời ra tay. Nhưng là đạo lăng không chỉ có không chết đi, dĩ nhiên phản kích thành công, mau nhìn. Có người điên cuồng rít gào, mau nhìn, đó là cái gì, thật quen thuộc, không được, hỏa, võ hầu còn chưa kịp cao hứng. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, vũ trụ sụp nứt, tinh không giáng thế, vô biên thần lực trấn áp xuống. A, hỏa, võ hầu hét thảm, đây là 36 viên ngôi sao ở vận chuyển, viên viên óng ánh kinh thế. Lẫn nhau khí thế đan xen vào nhau hóa thành một phương thái cổ tinh vực. Đây là ngôi sao tiểu chu thiên. Sinh ra thời khắc, áp lực vô cùng vô tận. Phá diệt vạn vật, phảng phất một vị thái cổ đại năng đang ra tay. Muốn chấn áp bọn họ ba vị. Hỏa, võ hầu phản ứng rất nhanh. Hắn trực tiếp thức tỉnh chân long thể binh. Chống lại 36 viên ngôi sao chấn áp. Có tinh phong cường giả thất thanh rít gào, là tinh quân chí bảo, tinh quân chí bảo, nhưng là bảo vật này làm sao sẽ ở trong tay hắn? Ta tinh phong truyền thừa hắn dĩ nhiên cũng sẽ, tinh quân luôn luôn kiêu căng, hắn bảo vật tinh phong đệ tử đều rõ ràng, nhưng là hiện tại chạy thế nào đến đạo lăng trong tay đi tới? Còn có hắn có thể vận chuyển tiểu chu thiên đại trận. Giữa trường nguy cơ tứ phía, thay đổi trong nháy mắt, ai đều không còn kịp suy tư nữa. Mãnh liệt nhất sát chiêu đang nổi lên. Viêm thiên hoa lấy ra một phương thần hỏa đại ấn. Cái này đại ấn khủng bố cực điểm, nghiền nát vạn vật, như là một cái hỏa bên trong vũ trụ ở vận chuyển. Đây là một khẩu cổ ấn. Phi thường mạnh mẽ, nghe đồn chính là viêm đế năm đó lưu lại báu vật một trong. một khi bùng nổ ra đi, có thể hung hăng tiêu diệt đại địch. Viêm Thiên Hoa vẻ mặt lạnh lẽo, Tinh Quân khẳng định ở trên tay hắn bị thiệt lớn, nội tâm hắn sát khí rất lớn, người này không thể lưu lại. Đạo Lăng đều cảm giác thân thể muốn phân mở, hắn cảm giác được một loại viêm tộc khí tức, tồn tại viêm đế một ít đại đạo. Tuy rằng này không phải viêm đế đi vào đế cảnh thời điểm luyện chế, thế nhưng uy năng cũng cuồng bá không gì sánh được. Một khi bị viêm hỏa ấn đập trúng, trên căn bản đó là một con đường chết. Tam nhãn sinh linh lấy ra bảo vật cũng không thể so Viêm Thiên Hoa thua kém mấy phần. Cầm một khẩu màu tím thiên mâu, cái này thiên mâu cuốn quanh vô tận thần quang, sát thần diệt Phật. Thiên mâu nhẹ nhàng vạch một cái đều có thể xé rách liên miên hư không, trực tiếp liền bổ đi tới, muốn đem Đạo Lăng lực bổ, đánh giết hắn. Hỏa võ hầu ngửa mặt lên trời phẫn hống, kiên quyết không nghĩ tới Đạo Lăng lại được một bộ trí bảo. 36 viên ngôi sao trực tiếp trở về vị trí cũ, sắp xếp cùng nhau. Mỗi một viên tinh đấu đều đang thức tỉnh, lẫn nhau gian khí tức liền thành một vùng, tạo thành tinh không tiểu chu thiên. Hết chương.